quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa ngồi thẳng lưng, gật đầu chào đám người Kim Bằng. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở bến tàu trước, cần gì thì cứ tìm người phụ trách bến tàu là được. Nhóm người Kim Bằng phải đi đại lục mới xa nghìn dặm để tìm kiếm hạt giống tốt. Đây là con đường chưa có ai từng đi, bọn họ đang dùng sinh mệnh của mình đánh đổi. Cho nên trước khi Kim Phi trở về, Thiết Thế Hâm đã sai người chuẩn bị vật tư sung túc cho số hiệu Thái Bình, thậm chí còn điều các cô nương của vải Thanh Lâu từ các nơi như Quảng Nguyên đến đây. Tuy Kim Phi mở rộng lệnh thả ra nô, nhưng tình trạng nữ nhiều nam ít ở Đại Khang là tình huống khách quan rồi. Một vài cô nương Thanh Lâu bị bán vào từ nhỏ, trừ việc hầu hạ người khác thì các cô gái đó không biết làm gì khác. Giờ nếu bắt buộc đuổi bọn họ ra khỏi Thanh Lâu thì rất có thể họ sẽ chết đói đầu đường. Không còn cách nào khác, Kim Phi đành phải tạm thời cho phép Thanh Lâu tồn tại. Đợi sau này quy mô công nghiệp phát triển lên, các loại hình nhà xưởng ngày càng nhiều, có đủ vị trí để sắp xếp các cô nương này, y còn cần nghĩ biện pháp từng bước giảm số lượng Thanh Lâu. Số hiệu Thái Bình lần này không biết phải lênh đênh trên biển mất bao lâu, mà thủy thủ trên thuyền chủ yếu là thủy quân, tất cả đều là nam. Trong số các nhân viên hộ tống phụ trách phi thuyền và cano mà Kim Bằng điều từ địa phương khác sang, mặc dù có cả nữ nhân viên hộ tống, nhưng mà cũng chỉ có hai người mà thôi. Hơn nữa hai nữ binh này có thân phận là nhân viên hộ tống, yêu đương bình thường thì có thể, chứ nếu muốn làm cái khác, thì chuẩn bị tinh thần chịu đòn đi. Cửu công chúa biết quyết định này của Thiết Thế Hâm, nhưng ở thời đại phong kiến này, trước khi xuất chinh, binh lính phóng túng một chút cũng có thể xem là một loại truyền thống. Giống như cô ấy tính bắt phụ nữ quý tộc của ba nước Đông Man, Đảng Hạng và Thổ Phiên để làm nha hoàn ấm chân cho Kim Phi vậy, đây là tình huống rất bình thường trong thời đại này. Sau đó, cửu công chúa nói vài lời khuyến khích và cổ vũ đám người Kim Bằng, rồi cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Lần tiếp đón này coi như kết thúc, đến khi đám người Kim Bằng rời đi, cửu công chúa ngẩng đầu nhìn Kim Phi, chân thành mà hành lễ. Cảm ơn phu quân, cảm ơn ta cái gì? Kim Phi giơ tay đỡ cửu công chúa, y không hiểu gì cả, hỏi. Ta thay mặt đại nữ cảm ơn phu quân đó, cửu công chúa trả lời. Bây giờ Đông Hải cũng là một phần của Xuyên Thục rồi, quan viên bên đó cứ cách một khoảng thời gian lại gửi tấu chương về Xuyên Thục. Tốc độ của cano nhanh hơn số hiệu Thái Bình nhiều, cửu công chúa nhận được tấu chương ngày hôm qua. Cô ấy đã biết thuyền bọc thép được đặt tên là số hiệu Thái Bình, biển nằm giữa Đại Khang và Đại Lục mới cũng được Kim Phi đặt tên là Thái Bình Dương. Cửu công chúa rất rõ ý nghĩa của việc này. Số hiệu Thái Bình là chiến thuyền bọc thép đầu tiên trên thế giới. Hải dương giữa Đại Khang và Đại Lục mới cũng rộng nghìn dặm. Cho dù nữ nhi của cô ấy đời này có làm nên chuyện lớn gì hay không, hai tên này xuất hiện thì chắc chắn tên cô ấy sẽ lưu danh sử sách. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên az để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.